Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 759. Tạm tha người, cầu vé tháng, sau khi ra ngoài, cách thật xa hắn chợt nghe đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Xung quanh toàn bộ đều mộ phần tử, mưa to vừa ngừng, gió thổi qua còn có chút lạnh, lại phối hợp tiếng kêu thảm thiết. Vậy tương đối linh tính, Ngao Mộc Dương kiềm chế y phục, sau đó chậm gì gì theo thanh âm đi, bồi một xúc đã từng xem như hắn thần tượng. Hắn vừa đi đế đô tại tửu điếm làm công, bao nhiêu có chút tự ti, lúc ấy nhắc đến hắn đến từ Hồng Dương thời điểm, tửu điếm đại thủ đầu bếp liền trắng trợn tán dương bôi một xúc. Lúc ấy để cho hắn cũng trên mặt có quang, hiện giờ... Thần tượng bị người đánh kêu thảm thiết không thôi. Hắn một bên thổn thức một bên đi lên phía trước. Cách gần nghe được đại thủ nhóm tại kêu to. Bọn họ nói chuyện cùng hắn suy đoán không quá giống nhau. Ngọa tào ngươi sao? Lão cẩu ngươi vung miệng. Hé miệng phác thảo mà. Cho ta hướng trên đầu của hắn đánh. Đánh chết toán cầu. Đừng đừng đừng. Trước tiên đem miệng hắn cho làm cho khai mở. Ốc ngày tam đức tử thảm. A há mồm a cho ta kéo ra hắn a đau quá a thanh âm là từ nghĩa địa biên giới từng mảnh rừng cây trong vang lên. Ngao Mộc Dương đi qua vừa nhìn, trên mặt đất nằm sấp lấy một người đàn ông, tiểu lão đầu ghé vào hán tử trên người, bốn năm cái cao lớn vạm vỡ hán tử vây quanh ở bốn phía. Bọn đại hán đối với tiểu lão đầu quyền đấm cước đá. Tiểu lão đầu vẫn không nhúc nhích cùng chết giống như. Nhưng chính là hung hăng cắn dưới thân người đàn ông kia cái cổ. Hán tử đau nhức kịch liệt thậm chí không dám giãy giụa. Chỉ có thể khàn cả giọng kêu. Ngao Mộc Dương đến lúc đó vừa vặn có người muốn tiểu lão đầu cái ót ra tay. Hắn kéo lại đại hán kia sau này hất lên. Nói. Muốn xảy ra án mạng sao? Thuần thục, hắn nhẹ nhõm đem mấy cái nổi giận đùng đùng đại hán đẩy ra. Sau đó kéo lấy tiểu lão đầu lấy tay nắm hắn càng dưới một dùng sức. Tiểu lão đầu vô ý thức hé miệng. Hắn liền chết túm lưng quần đem đối phương kéo ra. Này tiểu lão đầu tính tình ngược lại là liệt. Lại muốn quay người cắn hắn. Ngao Mộc Dương một bả nhéo ở cổ của hắn. Cau mày nói. Lão gia tử, khác không biết tốt xấu, ta là tới cứu ngươi mệnh. Trên mặt đất đại hán kêu thảm đứng lên, hắn một cắt cổ một tay huyết, nhất thời thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên một cước đá ra. Lão tử muốn mạng ngươi, Ngao Mộc Dương thối lui, đại hán đá vào tiểu lão đầu trên người đưa hắn đạp lật trên mặt đất. Những người khác đi lên đối với tiểu lão đầu quyền đấm cước đá. Tiểu lão đầu cuộn tròn thân thể lấy tay che đầu, tiếp tục vẫn không nhúc nhích, cũng không có tiếng kêu rên. Bọn đại hán đánh vài cái, Ngao Mộc Dương lại đi lên nói, cứng cỏi, các ngươi muốn ồn ào tai nạn chết người, không sợ lão bản trách phạt sao? Một đại hán quay người xô đẩy hắn, ngươi ai? Không đợi hắn tiếng nói hạ xuống. Ngao Mộc Dương bắt lấy tay hắn cánh tay đi phía trước xông lên. Dùng bờ vai nâng lấy hắn lồng ngực đón lấy hai tay phát lực đến ném qua vai. Sau cơn mưa mặt đất xốp, lần này tử đi lên. Mặt đất tựa hồ chấn động vài cái. Cái cổ bị cắn đại hán mắt đỏ. Nhìn hắn động thủ vì vậy lại nhảy dựng lên một cái phi đạp. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nghiêng người hồi một cái phi đạp. Hắn vừa vặn đá vào kia lăng không nhảy lên tay chân bụng dưới. Đưa hắn một cước đạp lật trên mặt đất. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a các vị đại ca. Ngao Mộc Dương âm siêu siêu nói. Cần phải ồn ào tai nạn chết người tới. Đến lúc đó các ngươi rước lấy nhục phiền toái còn phải lão bản dọn dẹp cục diện rối rắm. Vạn nhất ảnh hưởng đến này song bạc. Người nào chịu trách nhiệm a? Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rốt cục tới dừng tay. Một cái trong đó đại hán cảnh giác hỏi, "Uy, ngươi ai a?" Ngao Mộc Dương cười nói, "Các ngươi khách hàng quá, lão nhân này ta mang đi, tạm thời ta trước nhìn xem hắn, khẳng định không cho hắn tìm đến chàng tử phiền toái." Nói xong, hắn từ trong túi quần móc ra mấy bao Fluo Vương ném cho mọi người. Một người một bao, bọn đại hán mang theo khói lửa rời đi. Vốn bọn họ cũng chỉ là nghĩ trục xuất Bôi Một Xúc, mà không phải thực muốn giết hắn. Nếu như không phải là Bôi Một Xúc cắn người mà lại hạ hung ác miệng, bọn họ thậm chí không sẽ động thủ. Chung quy số lần nhiều. Phiền, tiểu lão đầu nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngao Mộc Dương ngồi xổm xuống hỏi, "Lão gia tử, chết?" Còn có tiếng thở dốc. Ngao Mộc Dương lại hỏi, "Lão gia tử, ngươi là Bôi Một Xúc?" Tiểu lão đầu chậm rãi trở mình. Hắn dùng khàn giọng tiếng nói, "Cho cây Fluo Vương." Ngao Mộc Dương cười nói, "Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực lực a." Tiểu lão đầu lặp lại, "Cho cây Fluo Vương." "Tiểu nhị." Ngao Mộc Dương lấy ra một hộp mở ra, sau đó có vẻ khó xử, "Ta không hút thuốc lá, không mang cái bật lửa." Tiểu lão đầu hướng trong lòng tay nải tìm tòi, trước lấy ra một cái một thăng dầu phộng cái chai, bên trong chứa hoàng anh quả cam chất lỏng. Hắn lại sờ sờ, lấy ra cái bật lửa. Ngao Mộc Dương cho hắn nhen nhóm. Tiểu lão đầu nói, "Cẩn thận một chút, đừng làm cho hỏa dựa vào cái kia cái chai. Bên trong là xăng." Lời này để cho hắn cả kinh. Nói, "Xăng, ngươi mang làm gì vậy?" Tiểu lão đầu ngậm lấy điếu thuốc hung hăng hấp hai phần, sau đó hung dữ nói, "Đốt, nấu, chó này ngày hại người ổ." Ngao Mộc Dương cầm lấy bình xăng tử nhìn xem, nói, "Ngươi biết đây là hại người ổ, vậy ngươi trả lại, biết muộn." Tiểu lão đầu cười khổ một tiếng, "Cả đời đều cho cái đồ vật này hủy, không muộn, hiện tại biết đạo lý kia cũng không muộn." Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Ngao Mộc Dương nói, "Tục ngữ nói hảo, loại một thân cây tốt nhất thời gian là 10 năm lúc trước, tiếp theo là hiện tại." Tiểu lão đầu đục ngầu trong ánh mắt ba động lợi hại. Hắn dùng sức hút thuốc, một điếu thuốc lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thiêu đốt lên, còn lại khói bụi rơi. Nhìn xem khói bụi từ hắn run rẩy trong tay té xuống, Ngao Mộc Dương thở dài, "Đi thôi, lão gia tử, về sau khác tới nơi này, ngươi vẫn tới quấy rối cái gì? Nhân gia một mực không có đánh chết ngươi, coi như là đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi biết được nói, đây là Hắc Sáp hội, gái đẹp Blacky, địa bàn, không phải là từ thiện tổ chức." Bôi Một Xúc kích động lên, nói, "Để cho bọn họ đánh chết ta. Cẩu Nhật có cảm giác đánh chết ta, bằng không ta nhất định đốt, nấu, nơi này." Ngao Mộc Dương cười khổ nói, "Ngươi nếu như nhất định phải hủy cái chỗ này, kia đi cục cảnh sát báo cáo bọn họ nha." Bôi Một Xúc lắc đầu, "Này không hợp giang hồ quy củ, hơn nữa ta muốn là đem nó báo cáo, bọn họ là thật có thể đánh chết ta." Ngao Mộc Dương nhất thời im lặng. Hóa ra lão gia tử chỉ là miệng cứng rắn mà thôi. Hắn không thú vị khoát tay một cái nói, "Ngươi theo chân bọn họ so sánh lực có ý gì? Đi, đi, lão gia tử, trở về a, về nhà a." Bôi Một Xúc cổ quái cười cười, nói, "Ra, hắc hắc, ta đâu còn có ra nha." Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen nói, "Không có nhà có thể trở về. Ta mang cái làng du lịch, ngươi có hứng thú hay không về phía sau nấu đợi? Tiền lương cao không đi nơi nào, bất quá có thể cho ngươi dưỡng lão tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung." Chấm ngoặc kép, Bôi Một Xúc giơ lên run rẩy tay phải nói, "Tựu này tay, về phía sau nấu làm gì? Mất sạch a." Ngao Mộc Dương nói, "Ngươi không thể chính mình xào rau, ngươi có thể dạy đồ đệ. Nhà của ngươi tổ truyền tay nghề nha, ngươi cam tâm đoạn trong tay ngươi?" Bồi một xúc thất hồn lạc phách lắc đầu, nói, chủ nghệ gạt bỏ, cũng quốc gia nào di sản. Đoạn Liên đoạn, hút thuốc xong, hắn đem cái chai cất vào trong bao đeo. Sau đó Vịn Thụ đứng lên, khom người thất tha thất thểu đi lên phía trước. Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật tay ngươi gân còn có thể chữa cho tốt, đi bệnh viện động cái giải phẫu là được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.